Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 829 làm sao vào sân. Tào Nghị Lực muốn tiến lên, đoạt lại chính mình giấy dự thi, kết quả bị Tam Nhi cùng Thuận Tử cho chặn lại rồi. Tào Nghị Lực trơ mắt nhìn mình giấy dự thi bị thiêu hủy. Nhất thời, Tào Nghị Lực sắc mặt trước tiên biến trắng, lại biến hồng. Đón lấy lại biến trắng. Nên làm cái gì bây giờ? Không có giấy dự thi, chính mình liền không có cách nào tham gia thi đại học. Khổ cực đọc sách 12 năm, vì là chính là ngày hôm nay. Ngày mai thi đại học. Hiện tại, chính mình liền giấy dự thi đều không có. Không có thể tham gia cuộc thi. Tất cả nỗ lực đều uổng phí. Đương nhiên, lựa chọn học lại cũng là có thể. Thế nhưng chính mình thành tích rất tốt, vốn là không cần lựa chọn học lại. Hơn nữa, học lại một năm, biến số cũng rất lớn. Ai biết một năm sau đó thi đại học là hình dáng gì đây? Ai biết, chính mình một năm sau, có thể hay không lấy trạng thái tốt nhất đi thi đây? Có thể nói, Tào Nghị Lực tuy rằng nhân phẩm tuy rằng không ra sao. Đúng là có kiêu hùng bình thường kiên nghị tính tình. Nhìn mình thi đại học giấy dự thi bị thiêu hủy, hắn dĩ nhiên đã mọi phương diện nghĩ đến nhiều như vậy vấn đề. Nếu như không phải Viên Thư Duật quật khởi mạnh mẽ, hoặc là Tào Nghị Lực không có cùng Viên Thư Duật có kẽ hở, Tào Nghị Lực nhất định sẽ tiếp tục trước đây ưu tú. Mãi đến tận đại học, mãi đến tận sau đó, vào lúc này, giấy dự thi đã trở thành một đống màu xám cho tàn. Rơi vào Minh Ca chân dưới, Tào Nghị Lực trên mặt không có một tia e ngại, đứng dựng đứng lên, cắn răng, hung tợn nói rằng, ta phải biết tại sao, chỉ ít nên cho ta lời giải thích, cái kia 2 vạn khối cũng không có bỏ phí. Minh Ca, ha ha, nở nụ cười, được, tiểu tử ngươi cũng coi như là một nhân vật, ta sẽ nói cho ngươi biết, người bạn học kia của ngươi, Viên Thư Duật, là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Coi như là trở lại 400 cái chúng ta như vậy, cũng không phải là đối thủ của hắn. Người dĩ nhiên không có dò nghe người khác nội tình, liền đến tìm chúng ta, mà chúng ta cũng được không ít tội, suýt chút nữa không thể sống mệnh. Vì lẽ đó, cái kia 2 vạn khối, xem như là bồi thường, chúng ta không thể trả cho ngươi. Nghe xong Minh Ca, Tào Nghị Lực nhất thời kinh ngạc, cái gì tiên thiên cao thủ? Cái gì suýt chút nữa không thể sống mệnh, đây cũng quá huyền huyễn đi. Mà Minh Ca trong đầu cũng là nghĩ tới Viên Thư Duật nhẹ như mây gió dáng vẻ. Nhất thời, hắn run lập cập, trước đây, cũng không phải là không có từng đụng phải ngoan nhân. Thế nhưng, cùng thiếu niên này so ra, đều kém xa, nghĩ đến chính mình sáng sớm gặp tội. Minh Ca liền cả người run cầm cập, như vậy tư vị. Hắn cũng không tiếp tục muốn thử nghiệm. Minh Ca cười cợt, tiểu tử, xin khuyên ngươi một câu. Tốt nhất, ngươi cho ngươi người bạn học kia chịu nhận lỗi. Chính là quỳ xuống đất xin tha, cũng phải hóa giải mâu thuẫn. Không phải vậy, sau đó ngươi phiền phức liền lớn. Nói, Minh Ca quay về 3 người kia phất tay một cái. Chúng ta đi, lưu lại Tào Nghị Lực một người ở tại chỗ. Vào lúc này Tào Nghị Lực xem ra chật vật cực kỳ. Trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, lỏa lộ ra địa phương đều là vết thương. Y phục trên người cũng ô uế, mũi cũng xuất huyết, chảy tới trên mặt, trong miệng, trên cằm. Tào Nghị Lực còn ở ngây người. Nghĩ Minh Ca nói cái gì tiên thiên cảnh giới. Cái gì quỳ xuống đất xin tha. Chịu nhận lỗi sự tình. Đột nhiên. Tào Nghị Lực trên mặt xuất hiện một tia dứt khoát, cầm lấy chính mình túi giấy, liền hướng Tam Trung chạy đi. Đến Tam Trung thời điểm, cuộc thi tiếng chuông đã vang lên 5 phút đồng hồ. Tạ Hòa Quân trên mặt mang theo lo lắng, nhìn thấy Tào Nghị Lực đến, lập tức nói rằng, cuộc thi tiếng chuông reo 5 phút đồng hồ. Người đi vào nhanh một chút trường thi, đừng nói cái khác, cố gắng cuộc thi. Tạ Hòa Quân tuy rằng không thích Tào Nghị Lực, thế nhưng, nàng vẫn là hy vọng mỗi học sinh đều có thể thi đi ra thành tích tốt. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, cái tuổi này hài tử có thể xấu đi đâu vậy chứ? chỉ cần để tâm dậy, cũng có thể biến tốt đẹp. Vì lẽ đó, vẫn không nhìn thấy Tào Nghị Lực người. Không nhìn thấy Tào Nghị Lực đến trường thi, nàng cũng là rất lo lắng. Bây giờ nhìn đến Tào Nghị Lực dáng vẻ, biết hắn khẳng định đụng tới chuyện gì. Thế nhưng, hiện tại đã bắt đầu cuộc thi, những chuyện khác vẫn là không nên hỏi nhiều. Không cần nói nhiều, cuộc thi quan trọng, vì lẽ đó, nhìn thấy Tào Nghị Lực, Tạ Hòa Quân liền nói những câu nói kia. Tào Nghị Lực nhìn thấy Tạ Hòa Quân, một hồi liền quỳ gối Tạ Hòa Quân trước mặt. Lão sư, ta không giấy dự thi. Giấy dự thi bị mấy cái tìm cớ tên côn đồ các ké cho đốt. Nghe xong Tào Nghị Lực, Tạ Hòa Quân cũng là sững sờ ở nơi đó. Không có giấy dự thi. Không có giấy dự thi. Liền tam trung đều không thể đi vào. Càng không cần phải nói tiến vào trường thi. Không có giấy dự thi. Sẽ không có cuộc thi tư cách. Cái này là ai cũng biết sự tình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân trong lòng nhắc tới chính là mấy chữ này. Bên cạnh Nhâm chủ nhiệm cũng là sững sờ ở nơi đó. Tào Nghị Lực, hắn là nhận thức, vẫn rất ưu tú, học giỏi, saxophone thổi rất khá, thể dục cũng rất tốt, còn đã tham gia không ít thi đua giành được phần thưởng. Đối với người học sinh này, hắn vẫn ấn tượng rất tốt. Thế nhưng, ngày hôm nay, nhìn thấy Tào Nghị Lực dáng vẻ, hắn thì có chút nói thầm, một hiểu được tiến thối, hiểu được lấy hay bỏ học sinh, là sẽ không để cho chính mình đụng tới bất ngờ, sẽ ở tất yếu thời điểm, bảo vệ tốt chính mình, không cho ngoại tại một ít nhân tố ảnh hưởng chính mình. Hiện tại, Tào Nghị Lực bộ dáng này tới tham gia thi đại học, đối với hắn cuộc thi, khẳng định là có ảnh hưởng. Hơn nữa, hiện đang thi đã bắt đầu 5 phút đồng hồ. Hắn đã đến muộn, tất nhiên ảnh hưởng đến hắn cuộc thi. Thế nhưng, hiện tại không phải nói vào lúc này. Người học sinh này, thậm chí ngay cả giấy dự thi cũng làm cho người cho đốt. Có thể nói, lần này thi đại học, hơn nửa đã bị hủy. Nhâm chủ nhiệm cũng không nói gì. Cấp tốc ở trong đầu nghĩ, có thể giải quyết chuyện này biện pháp. Mà vào lúc này, Tạ Hòa Quân kéo Nhâm chủ nhiệm cánh tay. Chủ nhiệm, chuyện này nên làm gì? Không thể bởi vì cái này sự tình, liền không cho hắn tham gia thi đại học à? Chủ nhiệm, nên làm cái gì bây giờ? Tạ Hòa Quân cũng là hoang mang lo sợ. Làm giáo sư đến mấy năm, chưa từng có từng đụng phải tình huống như vậy. Thi đại học giấy dự thi, lại bị mấy tên côn đồ cho đốt. Tên côn đồ này cùng Tào Nghị Lực nên lớn bao nhiêu thù hận a? Nhâm chủ nhiệm cau mày. Người đừng có gấp, đừng lắc ta. Ta đến ngẫm lại có hay không tiền lệ. Nói, Nhâm chủ nhiệm bắt đầu trầm tư. Tạ Hòa Quân, Tào Nghị Lực chừng hai mắt nhìn Nhâm chủ nhiệm. Thời gian điểm điểm qua. Tạ Hòa Quân tâm tính thiện lương như bị treo. Không thể an ổn, mà Tào Nghị Lực tâm. Theo thời gian qua. Dần dần chìm xuống, dần dần, hắn cảm thấy vô vọng. Vào lúc này, nội tâm hắn trừ cừu hận cảm giác, chính là phẫn nộ. Tất cả những thứ này đều muốn trách Viên Thư Duật. Mặc kệ như thế nào, chính mình sẽ không bỏ qua cho hắn. Mình nhất định muốn nghiêng suốt đời tinh lực, toàn bộ thực lực, đi trả thù hắn người nhà. Chính mình, nhất định, muốn, trả thù. Vừa lúc đó, Nhâm chủ nhiệm nói chuyện, ta có biện pháp, chấm ngoặc kép, nhất thời, Tào Nghị Lực con mắt chính là sáng ngời, trong đôi mắt dâng lên tràn đầy hy vọng, Tạ Hòa Quân cũng là kích động, lôi kéo Nhâm chủ nhiệm cánh tay, chủ nhiệm, ngài nói mau, có biện pháp gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.